Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 35, trợ lý của cậu đang hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang chiêu chiêu nhíu mày, lòng bàn tay đẩy mặt anh. Văn Minh, cô vừa tắm xong đi ra, nhìn thấy trên quầy bếp đã có hai đĩa thức ăn được bày lên bàn. Văn Minh đang đặt dĩa và muỗng lên khăn trải bàn thì thấy người phụ nữ với mái tóc ướt sũng quấn trong khăn tắm vội vã chạy vào phòng ngủ. Nhiều năm qua, cô vẫn chăm sóc bản thân như vậy sao? Anh cau mày, mạnh mẽ nắm lấy tay cô, ấn cô xuống trước bàn trang điểm. Giang Chiêu Chiêu nhạy cảm nhận ra Văn Minh đã tức giận. Tính khí của anh vốn không tốt, cứng rắn và khó chịu. Nhưng cô không quen với điều đó, cô không thiếu nợ ai cả, không ai có quyền áp đặt cảm xúc lên cô thậm chí còn không nợ Chu Thục Lan. Trên gương mặt tinh tế, lông mày và mi mắt đều ướt đẫm, đen bóng, có những giọt nước trong suốt. Giang Chiêu Chiêu nghiêm mặt nhìn, anh làm cái gì vậy? Có lẽ nhận ra mình đã hành động hơi mạnh, Văn Minh nắm nhẹ vai cô. Anh cúi người lấy máy sấy tóc từ tủ bên. Sấy khô tóc đi, cô phồng má. Khi đang định đưa tay nhận, thì, vù vù, luồng gió ấm áp đã thổi ra từ lòng bàn tay anh. Anh dùng ngón tay làm lược, một cách vụng về, từ từ sấy tóc cho cô. Anh có vẻ chưa quen. Khi còn trẻ, họ thường bơi lội ở biệt thự nhà họ Văn. Lúc đó, hồ bơi nhà Giang Chiêu Chiêu chỉ là một món đồ trang trí. Suốt năm khô cạn, còn nhà họ Văn, ông bà nội sống trong viện dưỡng lão được bảo vệ nghiêm ngặt. Khu vườn rộng lớn thường chỉ có hai chị em họ. Vì vậy, vào mỗi cuối tuần, Giang Chiêu Chiêu thường ở bên Văn Minh. Nếu có hẹn với bạn bè cùng xuống nước, sau khi kết thúc, trong khi mọi người chơi đùa, Văn Minh sẽ giúp cô sấy tóc. Nằm trên ghế mây, ánh nắng chói chang vùng cao nguyên nhiệt đới rọi xuống chiếc ô che. Giang Chiêu Chiêu nheo mắt lại tận hưởng. Trong điều kiện khí hậu ở đó, việc sấy tóc thực sự là không cần thiết. Nhưng mái tóc dài trái buộc trái tim anh. Mái tóc tuyệt đẹp của cô cuộn tròn trong lòng bàn tay anh. Tình yêu không tì vết của tuổi trẻ tuôn trào. Văn Minh tắt máy sấy. Em đang nghĩ gì vậy? Anh nhìn cô từ trong gương. Giang Chiêu Chiêu lắc đầu. Cô đứng dậy đi ra ngoài. Vừa lắc đầu tóc, vừa nói. Hôm nay có nhiều việc quá. Đội an toàn phải xử lý 6S. Bộ phận nhân sự cần đào tạo kỹ năng. Bộ phận công nghệ báo cáo tỷ lệ hàng kém vượt quá tiêu chuẩn tuần trước. Còn về Phương Lan, em có nên tiếp tục theo dõi vụ việc của Phương Lan không? Văn Minh suy nghĩ một chút, về Phương Lan em không cần phải lo, lão Tống người này không có năng lực gì, nhưng thủ đoạn thì bẩn thỉu, dù có không cắn người thì cũng gây khó chịu. Giang Chiêu Chiêu, cũng được, Văn Minh, anh đang làm cái gì vậy? Trên quầy bếp bằng gỗ óc chó, hai đĩa bánh ngọt, bên trong có màu đen đậm, mơ hồ có thể nhận ra đó là hai hình chữ nhật. Văn Minh đứng sau, khóe miệng khẽ nhếch, bánh mì trứng chiên, anh cố gắng giải thích. Trong tủ lạnh của em chỉ có trứng và bánh mì. Giang Chiêu Chiêu thở hắt ra, chống hông quay lại, anh có biết làm không? Anh làm sao biết nấu ăn? Anh đã quen được người khác phục vụ. Giang Chiêu Chiêu thậm chí có thể kết luận rằng khó khăn lớn nhất trong đời anh chính là tiếp quản khởi hành. Một công ty chưa đủ quy mô và đang gặp khủng hoảng về mặt quản lý. Văn Minh cúi đầu, chỉnh lại chiếc kính gọng bạc. Không biết, anh có thể học. Cuối cùng, bữa sáng này Giang Chiêu Chiêu vẫn không được ăn món do chính Văn Minh làm. Cô thực sự không nỡ để bánh mì và những quả trứng tròn trịa bị lãng phí. Trong những ngày tiếp theo, Giang Chiêu Chiêu gần như sống ở nhà máy. Phòng thu mua và tài chính liên tục đùn đẩy trách nhiệm. Nhiều lần tranh cãi không ngừng. Trong mùa cao điểm sản xuất căng thẳng, cô cùng với ban quản lý đến xưởng để hỗ trợ. Người phụ nữ như bông tuyết giữa mùa đông, tóc dài xóa xuống, mặc bộ đồng phục chống tĩnh điện màu hồng giống như các nữ công nhân khác. Cô đeo găng tay chống tĩnh điện, tay cầm một cái tô vít khí nén. Khi Lâm Phùng Thanh đến trung tâm chip để nghiên cứu kỹ thuật hàn, ngay lập tức nhận ra cô giữa các công nhân nữ. Cô thậm chí vạn ốc cũng rất khác biệt, rõ ràng là người yếu đuối, nhưng trong động tác lại toát lên sự quyết đoán sắc bén. Là người mới, nhưng động tác không hề chậm hơn các công nhân nữ cùng vị trí ở phía đối diện. Anh đứng sau lưng cô, trong xưởng, lúc sản xuất gặp mặt quản lý, luôn có một giọng điệu tự nhiên như chủ nhà. Trợ lý Giang, thật vinh hạnh được tiếp đón cô. Không ngờ cô lại có thể đến giúp đỡ chúng tôi. Chiếc mũi cao và đôi môi đầy đặn của cô bị che khuất bởi khẩu trang. Cô không quay lại, tập trung vào những con ốc bé như kiến trong tay. Đâu có gì, kỹ sư Lâm, đều là vì công ty thôi. Ngày hôm nay tổng kết kỹ thuật nâng cấp dây chuyền ngưng tụ. Tối nay có muốn cùng nhau ăn mừng không? Giang Chiêu Chiêu thực sự có nhiều vấn đề cần hỏi các kỹ thuật viên tuyến đầu. Vì ngồi trong văn phòng làm tài liệu giống như đóng cửa tự làm. Trong những ngày này, việc thay phiên ở xưởng quá đơn điệu, không thể có cái nhìn tổng thể về dây chuyền sản xuất. Cô nói, được đó, bao nhiêu người, Lâm Phùng Thanh lại biết cách linh hoạt. Nhiều người liệu có cảm thấy ồn ào không? Dây chuyền sản xuất đầu vào có lẽ do sai số hàn. Có hai vị trí trống trên dây chuyền. Giang Chiêu Chiêu quay đầu lại, mỉm cười. Không đâu, tôi thích đông đúc, đôi mắt trong suốt như nước. Nhưng đôi mắt lại nhọn sắc, gợi nhớ đến đôi mắt hồ ly. Ánh mắt như dòng nước chảy không ngừng. Khuôn mặt như ngọc quý. Trong lòng Lâm Phùng Thanh như có gió xuân thổi qua. Trong mắt hiện lên sự dịu dàng. Giang Chiêu Chiêu đã quay lại, đem sự chú ý trở lại động tác lặp đi lặp lại của tay mình. Giọng nói nhẹ nhàng tiếp tục, các anh chọn chỗ nhé. Tôi mời. Không có nhiều nhà hàng đàng hoàng trong khu nhà máy. Họ chọn một quán nướng cũ kỹ nổi tiếng bên đường. Nghe nói công nhân từ vài nhà máy xung quanh đều khen ngợi quán này. Ông chủ là một người đàn ông cao gầy, hơi còng lưng với mái tóc hoa râm. Vừa thấy Giang Chiêu Chiêu đã đứng thẳng lên, ông liên tục nháy mắt với Lâm Phùng Thanh. Tiểu Lâm, Hoa Khôi mới đến à, ở khu này. Tôi nói với cậu, ai cũng quen mặt, không có cô nào đẹp hơn cô bé này đâu. Lâm Phùng Thanh nghiêm túc chỉnh lại. Ông Trương, cô Giang là lãnh đạo của tôi. Ôi, chẳng trách. Khí chất khác hẳn, như tiên nữ xuống trần vậy. Giang Chiêu Chiêu tham gia vào cuộc trò chuyện một cách thoải mái. Có món nào phù hợp với tiên nữ không? Ông chủ cười, thận cừu, đuôi cừu, mắt cừu, cô dùng không? Cô giơ hai tay lên đầu hàng. Thôi thôi, vậy không làm tiên nữ nữa cũng được. Mười ngón tay không chạm nước mùa xuân, đi lại như một nữ thần quyến rũ. Tính cách lại rất quyết đoán. Cô từ bỏ cái vẻ của một trợ lý tổng giám đốc để có thể lắng nghe ý kiến của kỹ thuật viên tốt hơn. Lâm Phùng Thanh ngồi bên cạnh Giang Chiêu Chiêu, thỉnh thoảng đặt cánh tay lên tay vịn ghế nhựa của cô. Mọi người quanh bàn đều biết kỹ sư Lâm đang theo đuổi trợ lý Giang. Ai cũng biết gia cảnh Lâm Phùng Thanh khá giả. Tuổi trẻ đã lái Audi, gia đình là người địa phương. Và hơn nữa, kỹ thuật cũng xuất sắc, dù tranh cũng không thể thắng. Họ đành công khai và ngấm ngầm khích bác nhau. Một trụ cột của bộ phận hậu cần đứng lên. Trợ lý Giang, anh Lâm, tôi mời hai người một ly. Giang Chiêu Chiêu chống cằm cười duyên. Sao lại mời hai người? Lâm Phùng Thanh liền đứng dậy, như thể bảo vệ vợ. Tôi uống thay cô ấy. Cô hoàn toàn không để ý rằng ở phía đối diện đường có một chiếc xe địa hình màu đen dừng lại. Tiểu thư lớn của gia tộc Mạnh ở Bắc Mỹ, Mạnh Tĩnh Điềm, gần đây vừa trở về nước, cùng Xuyên Trung Tín đến khu phát triển ở Tân Cảng khảo sát một mảnh đất. Có lẽ là xe đè lên mảnh vụn kim loại rơi từ xe vận chuyển, nên lốp xe bị xẹp. Họ dừng bên đường chờ cứu hộ. Xuyên Trung Tín nhắn. Lão Văn, đoán xem tôi vừa thấy ai? Văn Minh, Xuyên Trung tín nhắn tiếp. Công ty của cậu sắp có một cặp đôi cùng chỗ làm rồi. Trợ lý của cậu đang hẹn hò đấy. Anh ấy phóng to màn hình. Tay lướt ảnh. Bức ảnh được gửi đi. Cách chương.